Bách luyện thành tiên, chương 3189, tất cả vốn liếng. Góc truyện audio.com, xoẹt xẹt, tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai. Liên tiếp mấy đạo màn sáng, bị ác giao hình dạng kiếp lôi xé rách. Cái này một lớp thiên kiếp uy lực, cùng vừa mới so sánh với, quả thực không thể so sánh nổi. Ngân đồng sắc mặt của cô gái, cực kỳ khó coi, không thể do dự nữa. Nếu không sau một khắc, chính mình sẽ vẫn lạc tại nơi đây. Trong mắt của nàng hiện lên một tia dứt khoát chi ý, môi anh đào hé mở. Liên tiếp phun ra mấy miệng tinh khí. Đây là nàng tu luyện vạn năm bổn mạng chân nguyên. Cực kỳ tinh thuần, vượt qua xa bình thường pháp lực có thể so sánh. Nhanh chóng bị cái kia khay ngọc hình dạng pháp bảo hấp thu đi vào. Đồng thời thiếu nữ hai tay vung vẩy. Tối nghĩa khó hiểu chú ngữ tự trong mồm nhổ ra, xoẹt xẹt, khay ngọc mặt ngoài, lại có một đạo vết dạn xuất hiện, bắt đầu cũng không thu hút, nhưng rất nhanh, tự như cùng mạng nhện bình thường, bò đầy toàn bộ khay ngọc mặt ngoài. Ngân đồng thiếu nữ, chính là Vân Ẩn Tông Thái Thượng Trường Lão một trong, thực lực tuy rằng xa không cách nào cùng Lâm Hiên so sánh với, nhưng tông môn sự vụ. Phần lớn nhưng là do nàng xử lý, tâm trí cứng cỏi vô cùng, có sát phạt quyết đoán, TRUYENPHAO.VN, mắt thấy cái này sóng thiên lôi quá mức đáng sợ, rõ ràng không nói hai lời đem cái này tiên thiên linh bảo phòng chế phẩm hủy. Dù sao bảo vật lại quý hiếm, cũng không có cách nào cùng tánh mạng so sánh với, miễn là còn sống. Cái gì bảo vật đều có mất mà được lại cơ hội địa phương. Ngân đồng thiếu nữ lựa chọn không có sai. Thông thiên linh bảo uy lực không phải chuyện đùa. Tiên thiên chi vật phòng chế phẩm liền lại càng không cần phải nói. Đem bị phá hủy, tuy đáng tiếc, nhưng kể từ đó, cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong. Kích phát này linh bảo toàn bộ tiềm lực, phát huy được uy năng, là bình thường tiêu chuẩn gấp mấy lần có thừa. Cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể đem trước mắt giao long hình thiên kiếp ngăn trở. Cho dù Lâm Hiên lúc này, cùng hắn dị địa mà chỗ, lúc này thời điểm, cũng sẽ không có cái khác rất tốt lựa chọn. Xoẹt xẹt, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá một trong nháy mắt, theo vảy gấm xé rách thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia linh bảo triệt để vỡ tan thành mảnh vỡ rồi. Nhưng mà, tới nương theo đấy, đã có so với vừa mới sáng ngời gấp 10 lần linh quang nở rộ mà ra. Cái kia linh quang là như thế chói mắt, dùng họ Long thiếu niên tu vi cũng không dám nhìn thẳng rồi. Về phần những thứ khác tu tiên giả, càng cảm giác được một cổ phồn vinh mạnh mẽ uy áp nở rộ mà ra. Động huyền trở lên khá tốt, chỉ cần vận chuyển pháp lực, cố gắng hết sức có thể ngăn cản được. Mà cảnh giới này trở xuống đích tu tiên giả, tức thì, phốc suy, một tiếng, hoặc quỳ, hoặc dứt khoát úp sấp trên mặt đất rồi. Chỉ là linh áp giống như này đáng sợ, uy năng thì như thế nào? Ý nghĩ này chưa vòng qua, liền thấy kia linh quang đón gió lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một ngũ sắc lưu ly màn sáng xuất hiện ở trước mặt. Cái kia màn sáng tuy chỉ có một tầng. Lại thâm hậu vô cùng, biểu hiện ra còn có vàng bạc nhị sắc phù văn phiêu động không thôi. Lộ ra thần bí vô cùng, tiên thiên linh bảo phòng chế chi vật, uy năng tự là không như bình thường, dùng tự bạo phương pháp đem tiềm lực toàn bộ kích phát ra. Tại thời khắc này làm cho bố trí xuống phòng hộ, đương nhiên là thâm hậu đã đến tột đỉnh tình trạng. Ngân đồng thiếu nữ phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Trong thời gian ngắn nhất làm được chính mình có khả năng làm tốt nhất rồi. Mà trên người nàng, đương nhiên còn có mặt khác một ít dùng cho phòng hộ bảo vật. Nhưng lúc này thời điểm, đã tới không kịp tế ra. Xoẹt xẹt, cái kia màu xanh giao long hình dạng thiên lôi đã đập vào mặt mà rơi. Cùng cái kia ngũ sắc lưu ly màn sáng hung hăng đụng vào nhau rồi. Mão trong lúc nhất thời điện quang bắn ra bốn phía. Cái kia kiếp lôi không chỉ có hình như giao long, giờ này khắc này, lại dường như thực sống lại, móng vuốt sắc bén hàn mang lập lòe, mở cái miệng rộng, nhào vào cái kia màn sáng bên trên rung đùi đắc ý hung hăng cắn xé lấy. Màn sáng thâm hậu vô cùng, nhưng mà như vậy dày vò xuống dưới, hiển nhiên cũng là cực kỳ bất lợi. Ngân đồng thiếu nữ hai đầu lông mày hiện lên một tia lệ khí. Trong lúc thời khắc nguy cơ, tự nhiên không có khả năng lại giấu dốt, đầu đầy tóc bạc bay múa, vung vẩy chỉ thấy, thậm chí có vô số tia sáng gai bạc trắng bay vút mà ra. Phi châm pháp khí, không đúng, chẳng qua là nhìn xem rất giống mà thôi. Đây là ngân đồng thiếu nữ dùng chính mình mái tóc ngưng luyện đi ra bảo vật. Uy lực vô cùng, có thể nói nàng đòn sát thủ một trong. Xuy xuy, vốn là mềm mại sợi tóc, giờ phút này lại trở nên so với phi châm còn muốn sắc bén sắc nhọn. Vạch phá phía chân trời, mang theo băng thuộc tính hàn khí, cùng cái kia màu xanh dao long hình kiếp lôi đụng vào nhau. Thành tổ ong, kiếp lôi cuối cùng bị đông cứng, tuy rằng ít khi về sau liền đơn giản giãy giụa. Nhưng uy năng lại tiêu hao rất nhiều, đã đối với cái kia màn sáng không tạo được cái uy hiếp gì rồi. Hô, ngân đồng thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng này một lớp thiên kiếp đáng sợ vô cùng, nhưng mình nên có thể sống quá đi, liền trước mắt tình hình mà nói, lại đến 2-3 đạo giao long hình thiên kiếp cũng có thể ngăn trở. Nhưng mà ý nghĩ này chưa vòng qua, một tiếng ầm vang nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Từ đầu kia đỉnh kiếp phân vòng xoáy ở bên trong, rõ ràng liên tiếp đều biết đạo giao long hình kiếp lôi phún dũng. Sắc mặt của cô gái, thoáng cái trở nên khó coi vô cùng, thậm chí mơ hồ có vài phần ý tuyệt vọng. Không có hắn, cái này một đạo thiên lôi, tổng cộng có 9 đạo nhiều, ở giữa chút nào khe hở cũng không, phía sau tiếp trước rơi đi xuống. Trong truyền thuyết 9 long thiên kiếp cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Mình tại sao khả năng vượt qua, ý nghĩ này tại thiếu nữ trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ đem mặt trái tâm tình ném chư sau đầu rồi. Sợ hãi chút nào tác dụng cũng không, tả hữu đều là một cái vẫn lạc, không bằng vật lộn đọ sức, huống chi trước mắt cũng chỉ là cùng 9 long thiên kiếp tương tự mà thôi. Luận uy lực, giao long hình thiên kiếp cùng hình rồng thiên kiếp thế nhưng là thiên xoa địa viễn. Trời đất cách biệt, đấy, chính mình như trước có một đường sinh cơ, nhất niệm đến tận đây. Thiếu nữ hai tay liền vũ, thừa dịp cái này hơi nhỏ khe hở, liên tiếp đem vài kiện phòng ngự pháp bảo tế ra, có bên trên tiêm phía dưới tấm chắn, có phong cách cổ xưa thâm hậu mai rùa, còn có một chút hình dạng cổ quái phòng ngự bảo vật. Giờ này khắc này, cũng tới không kịp đi kỹ càng phân biệt rồi. Chỉ cần là phòng ngự công dụng bảo vật, đều trước tế ra làm tiếp định đoạt, hoặc nhiều hoặc ít, có thể lên một ít tác dụng, cho dù là lại hơi nhỏ công dụng, giờ phút này ngân đồng thiếu nữ đều sẽ không bỏ qua. Thật sự là nàng làm cho đối mặt cục diện, quá nguy hiểm, sai một ly đi nghìn dặm, một điểm hơi nhỏ phòng ngự hiệu quả, tại thời khắc mấu chốt, giống nhau có thể cứu mạng đấy, không chỉ có như thế. Nàng này hai tay vũ động lúc giữa, còn có đao thương kiếm kích, các loại vài kiện tính công kích pháp bảo bị thanh toán đi ra. Thấy sư tỷ cử động, họ Long thiếu niên ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh, đáp án liền hiện ra mặt nước, những công kích kia tính pháp bảo thế như bôn lôi bình thường. Rất nhanh liền bay đến màn sáng bên ngoài, cùng màu xanh thiên lôi gặp nhau, phá, thiếu nữ chỉ một cái về phía trước điểm ra. Theo động tác của nàng, cái kia vài món pháp bảo toàn bộ linh quang đại tố. Có hủy diệt khí tức phát ra mà ra. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào bên tai. Một đoàn ngũ sắc lưu ly thần bí vầng sáng bỗng nhiên hiển hiện. Phong cách cổ xưa phù văn liên tục phun mạnh ra ngoài. Hào quang không coi là nhiều sao lòe loẹt lóa mắt, nhưng phát ra linh áp lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngân đồng thiếu nữ thân phận thực lực đều không phải chuyện đùa. Làm cho vơ vét bảo vật tự nhiên không tầm thường, cùng một chỗ tự bảo, uy lực kia như thế nào, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ đến tiến hành miêu tả. 9 đạo giao long hình kiếp lôi đều bị nuốt hết, cách chương.